Chương 236, Thương gia miệng. Đang lúc hoàng hôn, thiệm ti giả bên trong. Vừa xem hết hôm nay cuối cùng một hồi tranh tài Lưu Phong, mang theo thú nhị nương nhóm đi vào tiệm ti giả bên trong ăn bữa tối. Đương nhiên, chủ yếu là mấy cái thú nhị nương nhóm nghĩ đến tiệm ti giả bên trong ăn cơm, có lẽ là bản vẽ cái náo nhiệt. Hôm nay cái kia số 5 quyền thủ cũng quá yếu đi, thế mà bị người một quyền nện ngất đi. An Lị vung tinh tế cánh tay, hét lên, muốn ta đi lên, ta cũng có thể một chú ý cho nàng. A ta làm sao không biết chúng ta An Lị lợi hại như vậy, A lại có thể một quyền nện choáng người mỉn nạ nhai lấy đi giả, trêu chọc nói, cũng không biết trước kia là ai, bị một cái nhỏ hơn một tuổi nữ hài đẩy ngã ngươi. An Lị khó thở, trên đầu hồ lô thai đều nổ lên, hét lên, thối mỉn nạ, ngươi ngươi im miệng. A thế mà còn có dạng này sự tình, Ni Khả nhếch miệng lên, phối hợp hỏi. Cửu nhị ba người kia sẽ không phải là An Lị A sao? Làm sao có thể A? Tuyệt đối không phải ta. An Lị vội vàng khoát tay, đôi cáo ba vung vẩy lợi hại. Đương nhiên là ngâu ngô mỉn nạ còn muốn trêu chọc vài câu, liền bị An Lị nắm lên ti giả cho tắc lại miệng, trứng mắt màu nâu con người, uy hiếp nói, còn dám nói, ta liền muốn nói ngươi cùng thiếu gia. Ây mỉn nạ gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu. Cái này mấy ngày nàng đều là bô y tiếp Lưu Phong đi ngủ, cho nên thường thường bị An Lị các nàng trêu ghẹo, mỗi lần đều đem nàng xấu hổ nói không ra lời. Ta cảm thấy An Lị nói đúng, ai những người kia thật rất yếu, ta một người liền có thể nện choáng bọn hắn. Đế ti miệng nhồi vào ti giả, mơ hồ không rõ đọc nhấn rõ từng chữ nói, đáng tiếc thiếu gia không cho ta lên đài, không phải thứ một tên chính là ta. Nói xong, còn đáng thương hề hề nhìn qua Lưu Phong, loại này quyền anh tranh tài, vẫn là để đế ti rất tâm động. Tây Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, chính là biết bỏ sữa lớn lợi hại mới không cho lên đài, không phải người khác còn thế nào chơi. Trên thực tế, tổ chức quyền anh tranh tài, chính thức sẽ rất ít phái người đi tham gia, chính là tránh đi cái gọi là tấm màn đen loại hình sự tình, mà lại, về sau sự tình, ai nói được chuẩn đây này. Nếu như Lưu Phong không hạn chế trong phủ thành chủ người đi báo danh tham gia trận đấu, khả năng dẫn đến kết quả cuối cùng chính là ba hạng đầu cho hết phủ thành chủ bao. Cái này khiến phổ thông bình dân thấy thế nào, sẽ chỉ nói, người thiết lập tốt như vậy ban thưởng, còn không phải là vì người một nhà chuẩn bị. Ngươi thế nhưng là còn muốn tuần sát người, nơi nào có thời gian nhường người thi đấu. Lưu Phong nhàn nhạt nhắc nhở hạ. Đu nở dê Nga đế ti sướng sở, nàng chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, không có một chút liền xong một cái ti giả, sau đó cất giọng hô, hệ lì ra, lại đến một cái ti giả. Tốt hệ lì ra đáp lại nói, nàng đối dạng này sự tình tập mãi thành thói quen, giống như đế ti, An Lị cùng Ni Khả đều cùng với nàng trở thành bằng hữu, ba ngày hai đầu liền chạy tới trong tiệm đến ăn ti giả. Đương nhiên, đế ti, An Lị các nàng ăn ti giả là nạp liệu, toàn bộ ti giả bên trên đều là thịt, đây cũng là các nàng nguyện ý thường đến tiệm ti giả nguyên nhân một trong. Ti giả đến ế ly giả bưng ti giả khẽ cười nói. Uy uy đế ti, ngươi không muốn ăn nhanh như vậy á? An Lị thò người ra đặt ở trên mặt bàn, đưa tay đi bắt ti giả, thật sự là nàng thân cao là không may. Cho ngươi một khối đế ti đem ti giả đẩy đi qua. Sau đó vung lấy tóc tím tóc dài, lại đi trong miệng nhét vào một khối ti giả. Bên trong còn có hễ lì dạ nói khẽ, nàng mỗi lần nhìn thấy dạng này tình cảnh, đều để nàng cảm khái ngàn vạn. Lu cờ na ho thú nhân lại có thể cùng nhân tộc ở Trung Hòa thuận. Nàng len lén liếc hướng Lưu Phong. Đối với Tây Dương thành thành chủ, nàng một mực ôm nồng đậm lòng hiếu kỳ, nàng rất muốn giải một chút Lưu Phong đầu cấu tạo. Làm sao lại cùng chớ quý tộc không giống chứ, thế mà có thể sáng tạo ra một cái mơ y la thành thị tới. Hệ lý giả đang nghĩ, chính mình lù cờ na ho không cần che giấu chính mình bộ dáng. Sau đó quang minh chính đại đi tại trên đường cái, hoặc tại tiệm ti giả bên trong công việc. Đột nhiên, một đôi con mắt màu xanh lam đối đầu hệ lý giả con mắt, nhường nàng kinh ngạc, hơi đỏ mặt đi ra. Mỉn nạ tiểu thư thật sự là rất mẫn cảm. A hệ lì dạ ở trong lòng cảm khái no ý ở đây thú nhân, nhưng nàng cẩn thận nhất chú ý người chính là Mina, sợ sẽ bị phát hiện thân phận của mình. Như thế, nàng liền không thể tự do tự tại ở tại Tây Dương Thành. Gần nhất mấy ngày, Elisa rất là cẩn thận, nàng QNZ phát hiện trong thành xuất hiện hai cái thợ săn tiền thưởng. Chỉ là hai cái này thợ săn tiền thưởng hành vi không để cho nàng là rất hiểu. Cái kia gọi bẹt lao đầu, thế mà chạy tới tiểu học thủ cửa lớn, hơn nữa còn mua đi giả đi cô nhi viện. Một cái khác đại mập mạp hồn càng là kỳ quái, gần nhất giả đi mua kẹo que, một ngày đi cái vài chục lần, để cho người ta làm không hiểu rõ ý đồ. Hệ lì giả một mực đang nghĩ, hai người này chẳng lẽ là có cái gì nhiệm vụ trọng đại tiềm phục tại Tây Dương Thành sao, hoặc là nói, là trong bóng tối điều tra nàng tung tích cắt chít chít môn đẩy ra. Bẹt hòa ái cười, cất bước đi tới, cất giọng hô, hệ lì giả tiểu thư, ta muốn 5 phần ti giả, đóng gói mang đi vẹt lao tiên sinh, lại muốn đi cô nhi viện. A hệ lì giả bình tĩnh nói đu nở dê vở ơ y a ta đi xem một chút bọn nhỏ. Bẹt hòa ái đạo, hắn đã tìm tơ y cuộc sống mới truy cầu. Xin chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Hệ lì giả gật đầu, cất bước tiến vào bếp sau làm lên ti giả. Đối với bẹt đến, hệ lì giả đã thành thói quen, đối phương thường xuyên sau khi tan việc liền sẽ đến mua ti giả đi cô nhi viện. Mín nạ con mắt màu xanh lam chớp chớp, trực giác nói cho nàng, cái này hệ lì giả không đơn giản, nhưng lại nhìn không ra cái gì đến, hoặc là nói đối phương che giấu rất tốt. Làm sao Lưu Phong cắn miệng ti giả, hỏi, có cái gì không đúng kình sao luôn cảm thấy lọt mất chút gì. Mín nạ như mày. Nàng hai đầu lông mày nhiều một chút thành thục vũ mị. Hẳn là có tính toán gì đi, chỉ cần không phải nhằm vào chúng ta, cũng không cần đi qua nở người ta việc tư. Lưu Phong thản nhiên nói. Giống như hệ lý dạ dạng này người, Tây Dương Thành thế nhưng là không ít. Giống như thác lý chính mình khu nở dê tại đại thị trường mở một nhà cửa hàng sao còn có tiểu học nhiều cái gọi bẹt canh cô nở dê lão nhân, thế mà thất bại đông đảo báo danh người. Quang Vinh tuyển trở thành tiểu học người giữ cửa. Mà hết thể này, chỉ cần hắn vẫn còn, những người này như quỷ xà thần nhóm, cũng không dám nhảy ra gây sóng gió. Tây Dương Thành lớn bao nhiêu giá trị, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra được. Mín nạ gật đầu nàng hiểu Lưu Phong ý tứ, chỉ cần đối phương không nháo sự tình, cũng không cần đi qua nở quá nhiều chuyện. Thiếu gia, đêm nay có hành động. Mín nạ gần sát Lưu Phong, ở bên thai nhỏ giọng nói, đã tra được 12 cái nô lệ con buôn, bọn hắn quyết định tại đêm nay động thủ. A Lưu Phong nhíu mày, thản nhiên nói, vậy liền đem tình báo cho cảnh vệ ti, để bọn hắn người động thủ đi, mỏ than chỗ đó một mực tại phàn nàn nhân công không đủ đâu, đem bọn hắn đưa tới cho. Rõ Mín nạ gật đầu, nàng thật không hiểu rõ. Luôn có một số người đem kiếm tiền tệ phương thức đánh vào thương gia trên miệng.